Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về Đức Phật, cũng như là giảng cho chúng ta nghe là đối với các Phật tử, thì những người này tin tưởng rằng có những cái cõi tốt, tiếng Pali gọi là Sugati, và có những cái cảnh khổ gọi là Dugati. Và những Phật tử cũng tin tưởng rằng có Niết Bàn và cái sự hạnh phúc của Niết Bàn. Ngài Thiền Sư cũng đã giảng thêm cho chúng ta nghe là làm thế nào mà chúng ta có thể được tái sanh vào nhàn cảnh, cũng như là làm những cái hành động nào mà sẽ đưa chúng sanh tái sanh vào khổ cảnh. Và Ngài cũng giảng rằng những ai mà làm những cái việc thiện thì sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh, còn những ai mà làm những việc bất thiện thì sẽ phải tái sanh vào khổ cảnh. Với tâm đại bi, Đức Phật đã dạy cho các chúng sanh chánh không có làm những việc ác, và có những cái Ngài cũng dạy là làm những cái việc thiện mà nó có thể đưa đến cái sự tái sanh vào nhàn cảnh. Trong những cái việc thiện thì có rất là nhiều, và có một cái việc làm, có một cái hành động thiện, đó là qua cái sự thực tập của niệm xứ thì người hành giả có thể đạt được Niết Bàn, nơi mà dập tắt những cái hiện tượng danh và sắc. Và những ai mà theo cái lời dạy này thì người đó sẽ thấy và sẽ nhận được những cái sự lợi ích. Nếu mà Đức Phật không có sanh ra ở trong cái cõi này thì tất cả chúng ta sẽ sống ở trong bóng tối, chúng ta sẽ không có con mắt trí tuệ. Bởi vì có Đức Phật mà tất cả những cái điều mà chúng ta hiểu biết đã nói trên, chúng ta đã hiểu biết được nhờ có Đức Phật. Bây giờ chúng ta hãy xem những cái sự lợi ích có được nhờ có một vị Phật ra đời. Vì không có biết được là có những cái khổ cảnh, cho nên một số người không có tin tưởng vào những cái kiếp vị lai. Và vì như vậy mà họ làm những cái việc bất thiện, để rồi họ phải bị tái sanh vào những cái khổ cảnh. Họ để cho tâm của họ đi theo những cái sự dính mắc, hay là những cái thú vui, ái dục. Họ làm mất đi cái nhân phẩm của họ. Họ đem những cái sự tai hại đến cho người khác. Và vì họ làm những cái việc như vậy, và họ phải tái sanh vào những cái cảnh khổ. Vì họ không tin vào những cái kiếp vị lai, cho nên trong kiếp này họ lúc nào cũng lo thụ hưởng. Họ làm những cái việc bất thiện ở trong cái kiếp này, và họ sẽ bị tái sanh vào khổ cảnh. Hơn thế nữa, những người này còn có can đảm làm những cái việc bất thiện mà không có biết sợ hãi. Và vì như vậy mà họ phải chịu đau khổ ngay ở trong cái kiếp này. Một số người thì đi theo những cái ái dục, những cái thú vui ái dục, và họ không có muốn rời bỏ những cái thú vui này. Thì chúng ta đặt một cái câu hỏi là đối với những người đó thì họ có thật sự là họ có hạnh phúc hay không? Thì cái câu hỏi này nếu mà áp dụng vào cho những cái nước mà được phát triển, những cái nước văn minh, nơi mà những cái món hàng mới được chế biến, được phát minh ra rất là nhiều để cho con người có thể có được sự hạnh phúc. Đây là những cái sự tiện nghi rất là dễ dàng có được. Chẳng hạn như chúng ta chỉ cần bấm một cái nút là một chuyện nào đó có thể được làm. Nhưng mà với những cái đó, con người có thật sự là được hạnh phúc hay không? Thì cái câu trả lời là không. Chúng ta hãy nhìn vào mà chúng ta thấy là con người ở trong những cái nước văn minh thì lúc nào cũng có những cái sự căng thẳng, có những cái sự áp lực, sống không có thoải mái. Vậy thì những ai mà có cái may mắn được sanh vào những cái cảnh tốt thì hãy học tập trong cái cõi này, hãy học tập trong cái cảnh mà mình đang sống. Vì không biết là có những cái nhàn cảnh và không biết là làm thế nào mà để và không biết là có niết bàn, cho nên một số người cũng không có quan tâm đến niết bàn. Họ còn có thể tránh, không có nghĩ đến hoặc là không có tìm cách đạt được niết bàn. Những người này không có cái sự hiểu biết căn bản, cái sự hiểu biết rằng nếu mà một ai làm việc thiện thì họ sẽ nhận được cái kết quả tốt lành. Còn nếu mà một ai làm việc bất thiện thì họ sẽ phải nhận những cái kết quả xấu xa. Những người này không có hiểu, và nếu mà họ không có sống một cái đời sống thiện lành thì họ sẽ là người thua cuộc. Có một cái thí dụ là mỗi một ngày thì chúng ta cần phải ăn để chúng ta giữ cho cái thân của chúng ta có sức khỏe. Tuy nhiên, không phải là bất cứ các loại thức ăn nào cũng đều thích hợp. Có những loại thức ăn thì thích hợp cho người này mà không có thích hợp cho người khác. Cho nên có hai loại thức ăn, có loại thích hợp và có loại không thích hợp. Nếu mà chúng ta dùng những cái loại thức ăn mà không có thích hợp thì có thể là chúng ta bị đau bụng chẳng hạn, hay là có thể bị nặng hơn nữa. Mà nếu mà chúng ta dùng những thức ăn thích hợp thì nó sẽ làm cho chúng ta không có bị đói bụng, cũng như là nó làm cho chúng ta khỏe mạnh. Cũng tương tự như là khi chúng ta uống thuốc bổ, thì trong thuốc bổ chúng ta biết là nếu mà chúng ta dùng thuốc thì nó sẽ đem lại những cái sự tốt đẹp cho sức khỏe. Thì cũng giống như vậy, chúng ta khi mà chúng ta hiểu rằng nó có những cái hành động thiện và những hành động bất thiện, và nếu mà chúng ta làm những cái hành động bất thiện thì chúng ta phải chịu gặt hái những cái kết quả xấu, và nếu mà chúng ta làm những cái hành động thiện thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả tốt. Khi mà chúng ta làm những cái việc thiện thì chúng ta sẽ gặp được nhiều lợi lạc. Nói về thức ăn thì các ông bà của chúng ta đã dạy dỗ cho chúng ta, hay là đã truyền lại cho chúng ta những cái sự hiểu biết về những thức ăn nào thích hợp và những thức ăn nào không có thích hợp. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật cũng đã truyền lại cho chúng ta cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, đã truyền lại từ đời này sang đời khác, dạy chúng ta biết thế nào là ác pháp hay là adhamma, và thế nào là thiện pháp hay là dhamma. Và đối với những ác pháp thì chúng ta cần phải tránh xa, và đối với các thiện pháp thì chúng ta cần phải làm hay là chúng ta cần phải giữ. Nếu mà chúng ta không có một vị Phật ra đời thì chúng ta sẽ bị nhiều nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta đi theo cái con đường thiện pháp thì chúng ta sẽ tránh xa những cái hiểm nguy. Và khi mà chúng ta chỉ hiểu cái sự hiểu biết căn bản này, tức là có ác pháp, có thiện pháp, nếu mà làm ác pháp thì sẽ bị đau khổ, nếu mà làm thiện pháp thì sẽ gặp những cái chuyện tốt. Nếu mà chỉ có hiểu cái căn bản như vậy, chừng đó thôi cũng rất là lợi lạc. Mà nếu mà chúng ta không có hiểu luôn cả cái căn bản này thì chúng ta cũng như là một người mù, không thấy đường. Phần lớn hay là một số con người ở trên cái trái đất này, luôn cả khi mà không có một cái vị Phật có thể tin tưởng, hiểu biết rằng nếu mà làm những cái việc tốt thì sẽ được tái sanh vào cái cảnh nhàn. Và họ cũng hiểu rằng nếu mà họ làm những cái việc xấu thì họ sẽ phải tái sanh vào những cái cảnh khổ. Và những cái ai mà nghĩ như vậy thì là họ có một cái tâm địa tốt. Luôn cả khi mà không có một cái vị Phật ra đời. Còn nếu mà không có nghĩ như vậy thì đó là một sự mất mát rất là lớn. Và đối với chúng ta thì chúng ta phải tìm cách mà chắc chắn là chúng ta sẽ giống như những người này. Tức là chúng ta thuộc về cái nhóm người mà tránh xa những cái việc bất thiện, vì biết rằng khi mà làm những cái việc bất thiện thì chúng ta sẽ phải tái sanh vào khổ cảnh. Chúng ta phải cố gắng làm sao mà để thuộc vào cái nhóm người biết rằng làm những cái việc thiện thì chúng ta sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh. Và khi mà chúng ta đo cái sự ích lợi và cái giá trị của những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu rằng những cái lời dạy này nó thật là quan trọng. Và khi mà hiểu như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng. Và như bây giờ tại Như Lai Thiền Viện này, các thiền sinh đến đây là để tu sửa cái tâm tánh về thân, về khẩu và về ý. Các thiền sinh đến đây hiểu rằng có những cái pháp bất thiện và các thiền sinh muốn tránh những cái bất thiện pháp này. Và các thiền sinh đến đây có cái can đảm để tránh những cái bất thiện pháp. Và đồng thời các thiền sinh cũng tin tưởng rằng có những cái thiện pháp và các thiền sinh đã có nhiều can đảm để mà thực hành những cái pháp thiện. Và với cái sự hiểu biết và với cái ý muốn đó, các thiền sinh đã đến đây. Khi mà một người xem xét mà thấy rằng nếu mà làm việc thiện thì có kết quả tốt, nếu mà làm việc bất thiện thì có kết quả xấu, thì người đó sẽ nghĩ rằng, sẽ suy diễn ra rằng ở trong cái kiếp quá khứ người đó cũng đã tránh không có làm những cái việc bất thiện, và người đó trong kiếp quá khứ cũng đã giữ những cái và làm những cái việc thiện, và những cái gì mà đúng ở trong hiện tại cũng đã đúng ở trong quá khứ. Những cái sự hiểu biết căn bản này không có phải chỉ có ở trong cái hiện tại này mà thôi, mà đã có trong tương lai. Cái sự hiểu biết căn bản là có nhân và có quả, cũng như là sự hiểu biết về nghiệp hay là karma sakata samadhi, và có cái người mà người làm ra nghiệp và chịu nghiệp. Cái sự hiểu biết tiếng Phạn, một cái sự hiểu biết nữa tiếng Phạn gọi là puppekata ditthi, Có nghĩa là sự hiểu biết là khi mà làm việc thiện thì sẽ có cái kết quả tốt, và khi mà làm một việc bất thiện thì sẽ nhận lãnh cái kết quả xấu. Và cái sự hiểu biết này cũng đã có ở trong quá khứ. Và với cái sự hiểu biết này thì các chúng sanh đã làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới. Và khi mà một người làm một cái việc thiện ở trong quá khứ thì người đó sẽ được tái sanh vào một cái cảnh tốt, nơi mà pháp bảo đã được thiết lập một cách vững chắc. Và những người đó sẽ được tái sanh vào những cái nơi ấy, và người đó cũng sẽ gặp những người bạn đạo tốt. Những người bạn đạo này sẽ khuyến khích họ làm những cái việc thiện và tránh những cái việc bất thiện. Và họ liên kết tới với những cái người có trí, có trí tuệ. Tiếng Phạn nó gọi là Sapu Risu Nisaya. Và với cái sự dạy bảo của những cái người có trí này thì các chúng sanh đã tu sửa cái thân, cái khẩu và ý của mình, và họ sẽ tái sanh vào những cái cảnh tốt, và họ sẽ có cái cơ hội để học giáo pháp từ những cái bậc trí tuệ, và có cái cơ hội để nghe giáo pháp, có cái cơ hội để gần gũi những cái bậc thiện trí thức. Đây không phải là những cái cơ hội mà không có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân nó nằm ở trong quá khứ, nó nằm ở trong những cái việc thiện đã làm trong quá khứ. Nhưng mà mặc dù là chúng ta biết như vậy, nhưng mà chúng ta không có thể nói một cách chính xác rằng cái việc thiện nào đã đưa đến cái điều kiện tốt như thế vậy. Chúng ta chỉ biết rằng vì ở trong quá khứ chúng ta đã làm những cái việc thiện, mà trong cái kiếp này chúng ta gặp những cái điều kiện tốt đẹp. Cũng tương tự như cho một cái thí dụ là nếu mà đứng xa chúng ta nhìn thấy có khói bay lên thì chúng ta suy diễn rằng chắc chắn là phải có lửa ở đâu đó, ở dưới cái cụm khói đó. Thì lửa là cái nguyên nhân và khói là cái kết quả. Thì cũng tương tự như vậy, như chúng ta đang ở một cái nơi mà pháp, Phật pháp nó đang thịnh hành, có những cái bậc thầy tốt hướng dẫn chúng ta, thì là chúng ta có được như vậy là nhờ những cái việc thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ, và cái điều này là hiển nhiên. Và nếu mà một ai trong cái kiếp hiện tiền đắc được những cái sự tiến bộ tâm linh đặc biệt thì người đó cũng biết rằng người đó cũng đã huân tập được rất là nhiều ba la mật ở trong quá khứ, và nhờ như vậy mà trong kiếp này người đó có thể có một cái sự tiến bộ tinh thần đặc biệt đó. Thì cái sự căn bản, hiểu biết căn bản về nghiệp, tức là chánh kiến về nghiệp, Kama Sakata Samadhi, là mà chúng ta có được là nhờ có cái sự, nhờ chúng ta có pháp nhãn hay là Jnana Chakku. Thì có cái đó là cái nhân để có được pháp nhãn. Và với cái pháp nhãn này, chúng ta có thể phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ thấy được nhân và quả. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục thực tập thì cái pháp nhãn sẽ mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. Và nếu mà tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy là tất cả những cái hiện tượng thì nó sanh và nó diệt. Tất cả những cái pháp nó rất là sợ hãi và bất toại nguyện, và nó sanh khởi tự nó. Và với cái sự hiểu biết này thì cái pháp nhãn nó mở rộng ra thêm. Và sau cùng, người đó sẽ chứng đạt được cái sự an tịnh, cái sự mát mẻ của Niết Bàn. Và trong lúc này, và đến lúc này, thì cái pháp nhãn của họ đã mở ra hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta phân tách cái nguyên nhân của cái sự hiểu biết về nghiệp Kama Sakata Samadhi, thì chúng ta mới thấy rằng cái nhân của nó nằm ở cái chỗ, nằm ở cái điểm là vì có một cái vị Phật ra đời, và cái vị Phật đó đã hướng dẫn và chỉ cho chúng ta. Và có một cái câu kệ bằng tiếng Miến được tạm dịch là: vì có một chúng sanh đặc biệt ra đời, người ấy đã mở con mắt nhãn trí tuệ, và người đó đã làm được nhờ cái sự cố gắng của chính mình, không thầy chỉ dạy. Và cái chúng sanh đặc biệt ấy được gọi là Như Lai. Và tóm tắt lại thì chúng ta có thể nói là cái pháp nhãn mà có được bắt đầu từ cái sự hiểu biết về nghiệp báo, thì cái sự hiểu biết đó đã có được bắt đầu từ Đức Phật. Và cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp này là thật là thích nghi với cái sự hiểu biết rằng làm việc bất thiện thì sẽ lãnh cái hậu quả xấu, làm việc thiện thì sẽ lãnh những cái hậu quả tốt, thì chúng ta làm những cái việc thiện. Và khi mà chúng ta đi trên cái con đường nghiệp, hay là sau khi mà chúng ta hiểu về nghiệp, thì chúng ta sẽ đến một cái ngã ba đường, đến một cái con đường mà nó có ba cái ngã rẽ. Và ba cái ngã đó là cái con đường về nghiệp, con đường về thiền định và cái con đường về trí tuệ. Tiếng Pali là Kama, cái thứ hai là Jhana và cái thứ ba là Jnana. Thì cái con đường thứ nhất là con đường nghiệp, thì có nghĩa là đây là những cái hành động thiện thông thường và mà một người có thể làm, như chẳng hạn như là bố thí hay là giữ giới. Thì khi mà làm những cái thiện nghiệp thông thường này thì nó sẽ đưa lại những cái kết quả thông thường cho những ai mà đi theo cái con đường này. Và khi mà một người đi trên con đường này thì người đó chắc chắn sẽ được tái sanh vào cái cảnh người hay là cảnh trời. Cái con đường thứ hai là con đường thiền định. Thì cái con đường này nó gồm có hai nhánh. Một nhánh là tái sanh vào những cái cảnh sắc giới và một cái cảnh vô sắc giới. Và những người mà đi theo cái con đường này thì sẽ tái sanh vào, có thể trở thành những cái vị Phạm Thiên và ở những cái nơi mà sẽ sống một cái thời gian rất là dài. Và những ai mà, tuy nhiên, những ai mà sanh vào cái cảnh người, cảnh trời hay là cái cảnh Phạm Thiên thì những người đó đến sau cùng cũng vẫn phải đối diện với sự già nua, bệnh tật và chết. Không có ai có thể thoát khỏi ba cái đặc tính này. Và đối với những ai mà muốn hoàn toàn giải thoát khỏi già, bệnh và chết thì người đó chọn cái con đường trí tuệ hay là con đường Niết Bàn. Thì khi mà một ai mà đến cái ngã ba đường này thì cái sự lựa chọn đó thì tùy theo cái người ấy. Nhưng mà đối với các thiền sinh ở đây, các quý vị đang ở đây thực tập thiền, thì thì cho thấy là quý vị đã chọn cái con đường trí tuệ, cái con đường mà sau này sẽ đưa dắt đến Niết Bàn, nơi mà không còn già, bệnh và chết. Cho nên cái sự hiểu biết căn bản về nghiệp Kama Sakata Samadhi là có ở trong Hồi giáo cũng như là ở trong Phật giáo. Và cái sự hiểu biết này thì không có tìm thấy ở trong những cái đạo khác. Tuy nhiên ở trong đạo Hồi thì đạo Hồi tin tưởng cả hai, vừa tin tưởng về nghiệp mà cũng tin tưởng về vào một cái đấng tạo hóa, và tin tưởng rằng cái đấng tạo hóa đó điều khiển tất cả mọi việc. Phật giáo thì không tin tưởng vào một cái đấng tạo hóa mà chỉ có tin tưởng vào nghiệp. Người Phật tử tin tưởng rằng những ai mà làm những cái việc thiện thì sẽ nhận được cái kết quả tốt, không ai có thể giúp chúng ta được mà chính chúng ta phải làm những cái việc ấy. Những cái người mà tin tưởng vào một cái đấng tạo hóa thì người đó dám bạo dạn làm những cái việc bất thiện, bởi vì người đó tin tưởng rằng luôn cả khi mà có những cái kết quả xấu thì cái đấng tạo hóa đó sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho họ. Phật tử Phật giáo thì không tin tưởng như vậy. Phật giáo thì tin tưởng vào cái luật nghiệp báo cũng như là nhân quả, và tin tưởng rằng chúng ta cần phải tránh những cái gì mà cần phải tránh, và chúng ta cần phải giữ những gì mà chúng ta cần phải giữ. Và dựa trên cái sự lý luận như vậy mà họ tin tưởng vào nghiệp. Và cái thời pháp thì đã hết giờ, và ngài thiền sư sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.